chỉ là tấm thân rộng lớn ấy vẫn ôm nàng từ phía sau. Nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nơi gáy. Nàng khẽ run, cảm giác ấm áp ngọt ngào đêm đó nàng đã ngủ rất ngon. Cách chương.